Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, Nam Cung Vũ Thiên ý nghĩ, Hồng Mai Đại Nhân nói đúng lắm, là tại hạ quá lo lắng. Ôn Dịch Tinh nghe Hồng Mai về sau, cảm thấy 10 phần có đạo lý, huống hồ Nam Cung Vũ Thiên mang những người kia cũng không phải hời hợt hạng người. Lại không tốt sự tình đó cũng là tụ linh cảnh cấp bậc cao thủ. Hắn vẫn là nghĩ có chút nhiều, vậy chúng ta tiếp tục đi đường, mặc dù ta cùng Nam Cung Vũ Thiên không có giao tình gì. Nhưng ta nhìn hắn cũng không phải bình thường người có thể so. Người cứ yên tâm đi, Bạch Vận cũng liền bận bịu trấn an nói, tối thiểu nhất Nam Cung Vũ Thiên hôm nay tại triệu tộc bên trên biểu hiện là biết tròn biết méo. Bình thường có thực lực gia tộc tử đệ kiêu căng ương bướng đến đâu cũng là không làm được chuyện. Như vậy, từ nơi này cũng có thể thấy rõ ràng, Nam Cung gia tộc thật rất có thực lực, ngay tại Bạch Vận bọn người chạy tới quốc đô thời điểm. Triệu Phủ cũng biết Bạch Ngọc rời đi tin tức, để Triệu Thiếu Viêm nhất vì tức giận chính là, những hạ nhân kia thế mà cái gì cũng không biết, hắn âm trầm khuôn mặt giống như tử thần giáng lâm. Triệu phủ người không ai dám lên trước khuyên can, bởi vì Triệu Thiếu Viêm tại toàn bộ Triệu phủ tới nói mới là trọng yếu nhất người. Không đơn thuần là bởi vì Triệu Khải Toàn cùng Triệu Khải Phi huynh đệ hai người đều sủng ái cái. Này tam thiếu gia, trọng yếu hơn là, Triệu tộc sự tình Triệu Thiếu Viêm cũng là có quyền lên tiếng nhất người. Cho dù là đại ca Triệu Thiểu Thiên là Triệu phủ thiếu gia chủ. Đó cũng là mọi chuyện đều muốn hỏi đến Triệu Thiếu Viêm Nhi, Viêm Nhi. Ngươi hôm nay mặc dù bại, nhưng ngươi bảo lưu lại triệu tộc thanh danh cùng địa vị. Trận chiến này ngươi không thể bỏ qua công lao. Triệu Hải Xuyên từ ngoài cửa đi đến chậm rãi nói, hôm nay là của ngươi ngày đại hôn. Coi như Bạch Ngọc nha đầu kia đào hôn, cũng không có có gì phải tức giận, còn có Điền Phủ tiểu nha đầu cũng là khuynh thành chi dung. Hôm nay chi được mất, Hải Nhi trong lòng rõ ràng rất, Nhâm Thiên Kiều một câu kia ta nguyện ý, không biết để cho ta tâm lạnh bao nhiêu lần. Triệu Thiếu Viêm thản nhiên nói, giơ lên trên mặt bàn lạnh không có khí mà chả uống một hơi cạn sạch. Hắn ở trong lòng hờn dỗi không phải cái gì Bạch Ngọc rời đi. Bạch Ngọc rời đi với hắn mà nói đã không có như vậy quan trọng. Bạch Ngọc tâm đã chết. Giữ ở bên người ngược lại cũng không an toàn. Triệu Thiếu Viêm tại hôm nay đài luận võ bên trên lấy một chiêu chi kém bại bởi Nam Cung Vũ Thiên. Đã là vạn chúng nhìn chừng chừng sự tình. Hắn đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn vừa mới đột phá phá toái cảnh không lâu. Đấu không lại phá toái cảnh trung kỳ Nam Cung Vũ Thiên cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Hắn ở trong lòng đã chân chính coi Nam Cung Vũ Thiên là thành một cái đáng giá một đấu đối thủ. Từ Nam Cung Vũ Thiên lựa chọn cùng hắn chiến đấu một khắc kia trở đi. Cũng đã chứng minh ngoại giới nói như vậy, Nam Cung Vũ Thiên tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hắn không cho phép có khủng bố như vậy đối thủ tồn tại. Tại đối thủ của hắn bên trong, còn có một cái liền là Ôn Dịch Tinh. Cái này tinh thần quốc này lục hoàng tử, tam ca trong lòng xoắn suýt là Nhâm Thiên Kiều tại lễ trên đài biểu hiện. Chân chính xúc động tam ca danh giới cuối cùng, Triệu Thiếu Hoàng là Triệu Thiếu Viêm thương yêu nhất đệ đệ. Cũng là một cái duy nhất dám ở Triệu Thiếu Viêm bất cứ lúc nào chen vào nói triệu tộc người. Hắn ở một bên khinh miệt nói, Nhâm gia thật sự là nuôi dưỡng một cái cao ngạo cô nương tốt a. Viêm Nhi ngươi liền ổn thỏa một chút tốt, tại không có thực lực tuyệt đối dưới, ngươi sinh lại nhiều khí cũng vô dụng, tại thiên tinh giới chưa bắt lại Ôn Hàn Vân trước đó. Ôn gia vẫn như cũ là tinh thần quốc đệ nhất đại gia tộc. Nam Cung gia tộc cũng liền không động được, nhưng ngươi biểu hiện hôm nay cũng cho ta triệu tộc chân chính lôi kéo đến Nhâm gia. Một thân ảnh cao to xuất hiện tại cửa ra vào. Giọng nói vô cùng vì băng lãnh nói, tại Triệu Thiếu Viêm trong phòng hạ nhân đều đồng loạt quỳ trên mặt đất. Rất cung kính hô, nhị gia, thúc thúc, tiểu hài tử không hiểu chuyện, làm gì cực khổ ngài đại giá. Triệu Hải Xuyên vội vàng nói, dù sao người đến là Triệu Khải Phi, triệu tộc thực lực đệ nhất nhân, hắn là triệu tộc nhất có phân lượng người, gặp qua nhị gia, Triệu Thiếu Viêm cùng Triệu Thiếu Hoàng cũng đều phục trên đất rất cung kính nói. Đều đứng lên đi, Triệu Khải Phi vội vàng hướng tất cả mọi người khoát tay áo. Đi tới Triệu Thiếu Viêm bên người, đem Triệu Thiếu Viêm cùng Triệu Thiếu Hoàng đỡ lên chậm rãi nói, Viêm Nhi ngươi là ta nuôi lớn. Ngươi suy nghĩ trong lòng ta cũng là minh bạch, nhưng là dưới mắt là chúng ta Triệu tộc lúc dùng người. Nhâm gia là không thể thiếu một bộ phận, ngươi bây giờ nếu là động Nhâm gia khuê nữ, ngược lại ảnh hưởng chúng ta tương lai kế hoạch lớn. Hài Nhi minh bạch, bút chướng này ta ngày sau lại tính. Triệu Thiếu Viêm mặc dù trong lòng không nguyện ý, nhưng dù sao tại chuyện lớn phía trên, hắn còn không có đánh mất lý trí. Tiểu tử ngươi biểu hiện hôm nay không tệ, không có cho chúng ta Nam Cung gia tộc mất mặt, chỉ bất quá Triệu Thiếu Viêm đứa bé kia tên tuổi bên ngoài. Không phải cái gì hạng đơn giản, Triệu tộc thực lực hôm nay cường hãn, ngày sau làm việc nhất định phải chú ý cẩn thận một chút. Vi phụ cho ngươi đi Bạch Ngân cấp tu tiên học viện chuyện học tập cân nhắc thế nào? Nam Cung Cao Tuấn dẫn theo Nam Cung gia tộc người cũng đều chạy về quốc đô. Trên đường nói với Nam Cung Vũ Thiên, phụ thân, Hài Nhi cũng không cảm thấy tu tiên học viện thích hợp Hài Nhi. Ngươi xem một chút Ôn Lão Lục lúc nào đi qua tu tiên học viện. Hắn thực lực hôm nay đã đạt đến phá toái cảnh hậu kỳ. Hài Nhi cùng hắn còn có chút chênh lệch rất xa, cho nên ta trở về tìm hắn họp gặp. Nam Cung Vũ Thiên không kêu không gấp nói, theo tâm ý của ngươi liền tốt, nhưng là bây giờ quốc đô cũng không ổn định, Ôn gia quốc chủ chi tranh, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn cuốn vào tốt. Nam Cung Cao Tuấn cũng không có phản đối mình đứa con trai này. Đây là niềm kiêu ngạo của hắn. Hắn cười cười nói, quốc chủ chi tranh từ trước đều là hoàng gia tối kỵ. Ôn Dịch Tinh đứa nhỏ này mặc dù thực lực thiên tư cũng không tệ. Nhưng là Diệp tướng quân cùng Trương đại sư đều đã đi thiên tinh giới. Mà bọn hắn chỗ bồi dưỡng thế lực cũng không thể chống đỡ lấy Ôn Dịch Tinh đi tham dự lần này quốc. Chủ chi tranh, những thứ này ngươi nhưng minh bạch, thẳng như gia tộc bọn ta tham dự vào. Ôn Dịch Tinh nhưng có cơ hội chiến thắng. Nam Cung Vũ Thiên trầm mặc một lát sau, lại là nói ra mình một cái ý nghĩ. Ôn Dịch Tinh là tất cả hoàng tử trung niên linh nhỏ nhất. Từ xưa đến nay đều là lập dài không lập ấu. Đây là Ôn Dịch Tinh không có chiếm cứ ưu thế. Lại nói sức cạnh tranh lớn nhất chính là Ôn Dịch Tinh đại ca ấm Dật Thanh cùng nhị ca ấm Dật Phong. Hai người bọn họ niên kỷ rất lâu. Tại quốc đô bên trong đều có thế lực của mình, Ôn Dịch Tinh muốn chiến thắng, thật sự là có chút khó, cho dù là gia tộc chúng ta tham dự vào, thành công còn tốt, nếu như thất bại, đó chính là đứng trước diệt tộc tai ương khó. Nam Cung Cao Tuấn gặp con trai của mình rất là quan tâm những chuyện này. Trong lòng của hắn cảm thấy không có cái gì, trưởng thành, liền muốn tiếp xúc những chuyện này, ta chỉ là đang nghĩ. Nếu như có thể nâng đỡ một cái đối với chúng ta người tốt thượng vị, tương lai phát triển sẽ đối với chúng ta có chỗ tốt rất lớn. Bởi vì tại ta cướp đi Kiều Kiều thời điểm, ta liền cùng Triệu Thiếu Viêm kết vô pháp giải trừ cừu oán. Dứt khoát thừa dịp hiện tại tinh thần quốc các thế lực lớn dung chuyển, còn không bằng lựa chọn một cái có thực lực tương lai đế vương, lấy hộ ta Nam Cung gia tộc toàn bộ tương lai. Nam Cung Vũ Thiên tỉnh táo phân tích lập tức thế cục. Nói cũng đúng đâu vào đấy. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, bằng vào ta đối Ôn Lão Lục làm qua sự tình. Ta làm sao lại không hiểu rõ cách làm người của hắn. Ngoặc kép, hết chương.